Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hố cha Lý Thái. Vậy có thể tưởng tượng tốt cửa hàng bảng hiệu, còn có ngươi chuẩn bị đến lúc nào kinh doanh? Lý Thái đối với Châu Phượng Xí hỏi, khai trương thời gian đã tìm ngày hoàng đạo, chính là đầu tháng sau 10. Còn bảng hiệu liền muốn vệ vương điện hạ ngươi đến nhất định phải. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, nghe được Châu Phượng Xí sắp mở nghiệp thời gian, nhất định phải ở ngày mùng 10 tháng 8. Cái này không khỏi để Lý Thái cả kinh. Vì vậy đối với Châu Phượng Xí hỏi, không nên cùng bản vương nói cái gì ngày hoàng đạo. Bản vương chỉ muốn biết, ngươi tại sao sẽ chọn cái này một ngày? Vệ vương điện hạ quả nhiên không phải bình thường. Không tệ, lựa chọn ngày mùng 10 tháng 8 nguyên nhân chính là bởi vì ngày mùng 9 tháng 8 thái tử điện hạ đem đăng cơ làm đế, mà hoàng thượng biết thoái vị xưng thái thượng hoàng. Bất luận cái này hai cái bên trong bất luận một cái nào đều đủ để hoàng cung lớn hàng yến hội. Châu Phượng Xí vừa cười vừa nói, muốn cho trong hoàng cung ngự chu dùng chúng ta vị tinh cũng không giống như quá dễ dàng đi. Trong hoàng cung sử dụng nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị, đây chính là trải qua nhiều lần tuyển chọn tỉ mỉ. Ngươi có cái gì cách nào có thể để vị tinh xuất hiện ở trong hoàng cung đây? Lý Thái nhìn ngươi cái này Châu Phượng Xí hỏi. Tuy nhiên Châu Phượng Xí trong lịch sử là đại đường thủ phủ, tuy nhiên lại nói bên ngoài hắn và trong hoàng cung có thể kéo lên quan hệ, vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ có câu hỏi như thế. Muốn biết Châu Phượng Xí đến cùng có ý đồ gì, ta là nhất định không có cách nào. Thế nhưng vệ vương điện hạ ngươi nhưng có thể, chỉ cần ngài. Tiếp theo Châu Phượng Xí đem chính mình kế hoạch cùng Lý Thái tỉ mỉ nói một lần. Nguyên lai Châu Phượng Xí là đem chủ ý đánh tới Lý Thái cha con trên thân. Ý hắn là để Lý Thế Dân đem Lý Uyên đến Thiên Sách phủ, chỉ cần để Lý Uyên thưởng thức được vị tinh, Lý Uyên nhất định biết hỏi thăm nguyên nhân. Sau đó ở từ Lý Thái đứng ra nói cho Lý Uyên vị tinh là cái gì, đồng thời ở hướng về Lý Uyên đưa ra có thể vì là hoàng cung thời gian dài miễn phí cung cấp, đồng thời kiến nghị ở đăng cơ đại điển trên yến hội sử dụng vị tinh. Cứ như vậy, coi như là ở đạt quan hiển quý, là một cái hoàn mỹ quảng cáo. Lý Thái nghe xong Châu Phượng Xí kế hoạch về sau, ngẫm lại sau lầm bầm lầu bầu nói, hoàng gia gia đến trong nhà ăn cơm cũng không phải vấn đề lớn lao gì, vấn đề ở chỗ cho hoàng cung cung cấp vị tinh nên thu bao nhiêu bạc đây. Châu Phượng Xí bây giờ là hoàn toàn bị Lý Thái thuyết phục, không nghĩ tới từ cho là mình đã 10 phần thương nhân Châu Phượng Xí dĩ nhiên cùng Lý Thái vô pháp so với. Châu Phượng Xí muốn là cho vị tinh đánh ra danh tiếng, thế nhưng là Lý Thái không chỉ muốn đánh vang danh tiếng, còn có kiếm một món hời. Châu Phượng Xí, ngươi cái phương án này có thể được bản vương phê chuẩn, cuối cùng cho tới bảng hiệu sao? Liền gọi 33 trọng thiên đi, bất quá lấy ra lượng nhất định không nên quá lớn, bằng không mùi này tinh sẽ không đáng giá. Lý Thái nói, Châu Phượng Xí đi rồi, Lý Thái liền bắt đầu nghĩ lượng, làm sao mới có thể để chính mình hoàng gia gia Lý Uyên đến Thiên Sách phủ đây. Bản thân bây giờ đang bị cấm túc, lại không thể đi hoàng cung, nếu để cho cha mình Lý Thế Dân đứng ra, phòng trừng lão cha là sẽ không đồng ý. Tuy nhiên Lý Thế Dân không có phản đối Lý Thái mở cửa hàng, thế nhưng cũng tuyệt đối không biết, vì lẽ đó Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Hơn nữa mình muốn 16 vệ đi bảo vệ mình nhà xưởng cùng cửa hàng, Lý Thế Dân nơi này thì càng là không thể thực hiện được. Chỉ có tìm chính mình hoàng gia gia khác Lý Uyên mới có thể giúp tự mình giải quyết. Cuối cùng Lý Thái quyết định cho hoàng gia gia Lý Uyên viết một phong thư tín, sau đó để La Thông giao cho Lý Uyên. Dù sao có thể tiến vào hoàng cung, huynh đệ mấy cái bên trong chỉ có La Thông. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu viết khởi tín tới. Đại thể nội dung chính là mình đã bị cấm túc một tháng có dư. Hiện tại chính mình 10 phần nhớ nhung Hoàng Gia Gia, nhưng là vừa không thể vi phạm Hoàng Gia Gia thánh chỉ. Vì lẽ đó hy vọng Hoàng Gia Gia có thể đến Thiên Sách phủ xem hắn. Xem hắn Hoàng Tôn hiện tại đáng thương biết bao. Mỗi ngày không thể đi ra ngoài chơi, còn muốn chép sách ngàn chữ. Cuối cùng Lý Thái còn dùng tay chỉ dính nước trà ở trên tờ giấy đạn mấy lần, làm cho người ta một loại một bên viết thư, một bên khóc ròng ròng cảm giác. Chính là vì để Lý Uyên cảm giác được hiện tại Lý Thái có cỡ nào đáng thương. Lý Thái suốt đêm khiến người ta đem sách tin cho La Thông đưa tới, cũng giao cho nên làm sao cùng Lý Uyên nói. Kết quả là sáng sớm ngày thứ hai La Thông liền đem thư tín giao cho Lý Uyên. Làm Lý Uyên nhìn thấy cháu mình thư tín về sau cũng không ngồi yên được nữa. Có thể nói Lý Thái ở Lý Uyên trong lòng phân lượng, đây chính là 10 phần trùng, bằng không cũng sẽ không phong hắn vệ vương. Vì lẽ đó Lý Uyên lập tức sai người bãi giá Thiên Sách phủ. Rất nhanh Lý Uyên liền đi đến Thiên Sách phủ, liền nghe thái giám quay về Thiên Sách phủ la lớn: "Hoàng thượng giá lâm, thái tử ra cửa tiếp giá." Lý Thế Dân có thể không biết mình lão cha muốn tới, vội vội vàng vàng thu dọn áo mũ, mang theo một nhà già trẻ nghênh tiếp mà ra. Thế nhưng là Lý Thế Dân cũng không có chú ý tới con trai của hắn Lý Thái cũng không đang nghênh tiếp trong đội ngũ. Rất nhanh Lý Uyên liền bị Lý Thế Dân tiếp vào Thiên Sách phủ bên trong. Sau đó Lý Thế Dân lần thứ hai quỳ xuống đất nói: "Không biết phụ hoàng giá lâm Thiên Sách phủ, nhi thần không có từ xa tiếp đón, phụ hoàng vì sao không sớm phái người thông báo một tiếng? Nhi thần cũng tốt làm một ít chuẩn bị, ta lần này đến Thiên Sách phủ vì là nhìn ta tôn tử Thanh Tước. Ta nghe nói ngươi không chỉ đem hắn cấm túc, hơn nữa còn phạt hắn mỗi ngày chép sách ngàn chữ. Ngươi có biết hay không hắn còn là một cái 6 tuổi hài tử, cần chơi đùa cùng nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ, ta như vậy phạt quá ngươi sao?" Lý Uyên lúc nói chuyện đời, liền chấm cũng không cần, dĩ nhiên trực tiếp xưng lên ta. Đến bây giờ, Lý Thế Dân nếu còn không biết là Lý Thái giở trò, cái kia Lý Thế Dân cũng sẽ không xứng trở thành Thiên Cổ Minh Quân. Vì vậy vội vàng mở miệng nói: "Phụ hoàng, không muốn nghe người khác nói mò, tiểu tử kia sinh hoạt làm dịu đây." Lý Thế Dân sau khi nói xong liền quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm Lý Thái, muốn cho hắn đứng ra để Lý Uyên nhìn một chút hắn nơi nào có đáng thương biết bao. Thế nhưng là lúc này Lý Thế Dân lại phát hiện căn bản là không có nhìn thấy Lý Thái bóng dáng. "Không cần thối, hiện tại ngươi liền mang theo trẫm đi Thanh Tước trong sân, xem hắn đến cùng đang làm gì." Lý Uyên sau khi nói xong liền đứng dậy để Lý Thế Dân dẫn đường đến xem Lý Thái. Lý Uyên ở Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu dẫn dắt đi, rất mau tới đến Lý Thái tiểu viện. Khi bọn họ đi vào Lý Thái gian phòng lúc, nhìn thấy Lý Thái đang tại hết sức chăm chú chép sách. Liền ngay cả Lý Thế Dân bọn họ đi vào, Lý Thái cũng không có phát hiện. Lần này nhưng làm Lý Uyên đau lòng xấu, lại đem Lý Thế Dân khí gần chết. Hắn nơi nào còn nhìn không ra Lý Thái là ở nơi đó giả vờ giả vịt, thành tâm tìm phiền toái cho mình. Xem ra chờ một chút bị cha mình chửi mắng một trận là tránh khỏi không. Trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên cũng biết đây tuyệt đối là Lý Thái đang giở trò quỷ. Bất quá nhìn cái này ông cháu ba đời, hai bên đều không cùng vẻ mặt, trưởng tôn Vô Cấu dĩ nhiên cảm thấy 10 phần thú vị, thậm chí có một điểm muốn bật cười. "Ngươi còn chuẩn bị giả vờ giả vịt đến lúc nào? Khó nói không nhìn thấy ngươi Hoàng Gia Gia tới sao? còn chưa mau mau cho ngươi hoàng gia ra hành lễ. Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe được Lý Thế Dân nói về sau, lúc này mới cầm trong tay bút lông thả xuống, quay đầu lại nhìn thấy Lý Uyên về sau, dĩ nhiên một mặt oan ức nước mắt chảy xuống, sau đó quỳ trên mặt đất cho Lý Uyên dập đầu nói. Hoàng gia gia ngươi có thể đến, thật muốn chết thanh tước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.